Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, Diệp gia tội nhân. Nhất thời, toàn dài bên trong, có một phần nhỏ người, sắc mặt lúc này thấp xuống, hết sức khó khăn xem, rõ ràng lần này bọn họ thế lực sau lưng phái tới cao thủ. Sợ rằng đem sẽ một cái cũng không trở về. Đối với những người này vẻ mặt chập chờn, Hạ Vũ thu hết vào mắt. Nhưng hôm nay là ngày đám cưới, không thích hợp đại khai sát giới. Hơn nữa Lâm Đình Hàm các nàng phỏng đoán vậy, không hy vọng hôm nay lại tung lên một phen đại chiến. Cho nên theo tiệc rượu bắt đầu, Hồ Lân mang một đội cấm quân tiến vào thôn bên trong, đem những cái kia bị phế võ tu ném ở cửa thôn, một cái không có giết. Rất nhanh tin tức liền truyền tới các vị đang ngồi ở đây tân khách trong tay, để cho một số người thật sự là trong lòng phát mau. Ánh mắt bất cứ thời khắc nào đều ở đây Hạ Vũ trên mình, e sợ cho tên ma vương này một cái không bằng ý, liền đem bọn họ toàn bộ cho xử lý. Nhưng mà Hạ Vũ không có như vậy làm. Nhìn trong sân tràn ngập không khí quái dị, không khỏi một hồi không biết làm sao. Tối tăm nhớ các người như thế kinh sợ, còn tới nơi này làm gì? Vùi ở sao huyệt của mình tốt biết bao. Hạ Vũ ngồi ở Vương Khiếu bọn họ bên người, theo thời gian đưa đẩy, tiệc rượu hạ màn, một số người toàn bộ quá trình thật sự là giọt nước không vào, tràn đầy rời đi mùa hè thôn. Bất quá ở đi qua cửa thôn thời điểm, vậy thành hàng võ tu hôm nay bị phế. Hồ Luân đứng ở nơi đó lạnh lùng lên tiếng, ai người mang tới lập tức mang đi, điện hạ có lệnh, hôm nay giết không được sinh, coi là các ngươi may mắn. Dòng dã hơn 100 tên võ tu, đại đa số là các thế lực lớn nội tình cao thủ, hôm nay toàn bộ bị phế. Làm trước nhất rời trường cái này một nhóm người trong lòng ngầm hận. Bất quá không ai dám đi nhận những thứ này bị phế người, để cho Hồ Luân rất không biết làm sao, chỉ có thể để cho bọn họ rời đi. Đây cũng là Hạ Vũ trước phân phó qua. Mà Hạ Vũ bên này, Vương Khiếu nhìn lớn lên Hạ Vũ, không khỏi tò mò hỏi, tiểu sư đệ, người tu vi hiện khi đạt tới liền loại nào bước? Tuyệt mệnh cửu trọng thiên, bất quá tinh thần lực đã đạt đến cấp 5 đỉnh cao. Hạ Vũ biết trước mắt đại sư huynh không thể nào ở chỗ này lâu, liền bồi hắn dài trò chuyện hồi lâu. Vương Khiếu ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, vội vàng nói, như vậy trước, nói ngươi tiêu diệt phái Điểm Thương, một người chém chết phái Điểm Thương tất cả nội tình cao thủ. Đây là thật? Ừ. Một ít lão gia mà thôi, giết bọn họ, tương đối mà nói, không phải việc khó. Hạ Vũ biết những lão gia hỏa kia đều là địa nguyên cảnh siêu cấp cao thủ, mình có chém chết địa nguyên cảnh thực lực, đúng là làm người ta khiếp sợ. Dẫu sao một năm trước, mình thực lực đối phó 12 cảnh võ tu, hẳn có thể đem chém chết, nhưng mà nếu là người nguyên cảnh võ tu, mình hy vọng chiến thắng chưa đủ 30%. Hôm nay một năm sau đó, mình luyện địa nguyên cảnh siêu cấp cao thủ cũng có thể chém chết, đúng là sẽ làm một số người tương đương kinh ngạc. Nơi này Vương Khiếu cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ ở ngắn ngủi này cái này trong vòng một năm lại có thể trưởng thành đến như vậy biến thái bước. Trong lòng xúc động, bất thình lình giống như là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng hỏi, tiểu sư đệ, ngươi san bằng phái Điểm Thương, có hay không vơ vét một chút thương phái bảo khố? Còn có trọng yếu nhất một kiện vật phẩm, ngươi có không có được tay? À, ta quên mất. Hạ Vũ sắc mặt nhỏ lăng, nhớ tới nửa tháng trước cử động, mình trực tiếp hạ lệnh đem phái Điểm Thương cả nhà trên dưới tàn sát không còn một mống. Căn bản không nghĩ tới cầm bọn họ đồ. Cái này làm cho Vương Khiếu cũng là trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng yếu ớt nói, tiểu sư đệ, Ngươi cái này không đương ra, thật không biết củi gạo dầu muối chân quý à. Phái Điểm Thương dầu gì là một cái thế lực lớn, nội tình hùng hậu, bảo khố bên trong vô số chân bảo. Ngươi cái này, những thứ này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngọc trắng con cờ. Hạ Vũ vậy âm thầm áy náy, ý thức được mình bỏ quên một cái trọng yếu vật. Đó chính là ngọc trắng con cờ. Hôm nay rơi vào người nào trong tay? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quay lại nghi hoặc không thôi. Đại sư huynh, vậy ngọc trắng con cờ bên trong Uẩn Tiên Kinh tàn quyền, đủ để dẫn được các thế lực lớn điên cuồng cướp đoạt. Coi như ta cuối cùng lục soát, chỉ sợ cũng lục soát không ra tới. Ừ, ngọc trắng con cờ liền lớn bằng ngón cái, cực dễ ẩn núp, trừ phi ngươi nói phái Điểm Thương bên trong phương viên 10 dặm toàn bộ phá hủy thành bụi bặm, bất luận người hoặc là vật toàn bộ hóa thành bụi, ngọc trắng con cờ mới có thể tìm được. Vương Khiếu nhớ tới Diệp Phàm bây giờ nói, ngọc trắng con cờ chất liệu đặc thù, người bất kỳ đều không cách nào phá hủy, nhưng cực tốt ẩn núp. Nếu có người có thể ẩn núp, thật không đến đạt được. Hạ Vũ vậy khẽ lắc đầu. Sau đó khi sắc trời lau đen thời điểm, đưa đi Vương Khiếu bọn họ, còn như Nam Hạo bọn họ còn chưa đi, cùng Ninh Tiểu Bắc bọn họ uống được mê đính say mềm. Đến buổi tối 9 giờ mới tỉnh, Ninh Tiểu Bắc đối với bọn họ đề ra không được có bất kỳ thành kiến, hiểu Nam Hạo bọn họ nổi khổ. Dẫu sao sinh tại thế gia nhà giàu có một số việc định trước mình không thể làm chủ. Bên trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, thư sinh nhìn Hạ Vũ khẽ cười khổ, nói, tiểu ma vương, người thực lực bây giờ đạt tới loại nào bước? Tu vi vẫn là tuyệt mệnh cửu trọng thiên, các người hẳn cũng đột phá đến 12 cảnh đi, đồng thời hẳn có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hạ Vũ suy đoán vừa nói, rất rõ ràng, thiên tài bảng hàm kim lượng cực cao, phía trên mỗi một vị thiên tài đều là thật tài thực liệu, định trước sẽ có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Thư sinh khẽ gật đầu, ta 12 cảnh tầng 3, Nam Hạo bọn họ cũng kém bất quá. Bất quá có chuyện, ngươi nếu không phải suy tính một chút. Chuyện gì? Hạ Vũ hứng thú, hết sức rõ ràng, thư sinh có thể tự mình nói sự việc, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nam Hạo tiếp lời cha, thấp giọng quát lên, 3 ngày sau, Chiến Thần Học Viện mở dục long trì, võ tu giới tất cả đại thiên tài dòm ngó du vượt qua. Đồng thời dựa theo Chiến Thần Học Viện truyền thống, dục long trì mở, 7 ngày sau, thánh viện vậy biết lái khải. Dục long trì, hồ nuôi rồng, thánh viện đều phải mở ra, vừa vặn ta cũng phải đi học viện một chuyến. Đem tiểu bắc đưa vào chiến thần tháp, ta cũng nếu lại xông một lần thành tiên đường. Hạ Vũ trong mắt lộ ra duệ thế. Đối với thành tiên đường bên trong, một mực có hắn gặp nhau người chí thân. Vì thế, Hạ Vũ nhất định phải lại xông một lần. Không thấy mẫu thân phản chiếu, tuyệt sẽ không nghỉ. Thư sinh bọn họ cũng rõ ràng, đứng dậy rời đi nói, tốt lắm, 3 ngày sau, chúng ta ở Chiến Thần Học Viện gặp. Nói xong, Nam Hạo bọn họ đứng dậy rời đi, và tới trước gia tộc trưởng bối, rời đi Hạ gia thôn. Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía Hạ Vũ còn dựa vào ở phòng khách, hiếm thấy trêu ghẹo nói, làm sao, còn chưa cút hồi gian phòng của ngươi? Cũng đừng làm cho cô dâu nóng lòng chờ. Dẫu sao xuân tiêu một khắc trị giá ngàn kim. Hạ Vũ cười hắc hắc, quả quyết lắc mình rời đi phòng khách. Xuất hiện ở trên lầu một kiện tràn đầy màu đỏ bên trong căn phòng. Mấy nữ cũng không yên ổn, ở bên trong phòng nháo đàng không ngừng. Đợi Hạ Vũ sau khi xuất hiện, nhất thời mỗi một người đều thần sắc thẹn thùng, hơi có vẻ khẩn trương. Chỉ có Bách Linh tên ngu ngốc này, nháy con mắt, đông nhìn một chút, tây nhìn một cái, ngáp liên tục, uốn người lại có thể đi ngủ. Hạ Vũ không biết làm sao mỉm cười, ôn nhu nói, trễ lắm rồi, các người cũng ngủ trước, ta tìm Hồ Luân nói chút sự việc. Nói xong, Hạ Vũ tên khốn kiếp này, lại có thể lắc mình rời đi, để cho Lâm Đình Hàm các nàng trố mắt nhìn nhau. Không rõ ràng cái sắc này lưu manh có phải hay không rồi tính. Mà xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài Hạ Vũ, ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao. Đối với đột nhiên đến đám cưới, hắn thật sự là một chút chuẩn bị đều không. Êm đẹp, mình đột nhiên này lập gia đình, áp lực vô hình, để cho hắn trong lòng lập tức kinh sợ. Cho nên Hạ Vũ tìm tới Hồ Luân bọn họ, trò chuyện không dinh dưỡng lời nói, hỏi thăm một chút ban ngày tình trạng, thẳng tiếp đãi được trời sáng mới trở về. Sáng sớm, chúng nữ ánh mắt, một người so với một người u oán. Hạ Vũ tự biết đối lý, chột dạ vô cùng, cửa đầu ăn sớm một chút, lão gia tử nhưng đau lòng cháu trai, sáng sớm liền hầm vương bát canh, cho Hạ Vũ tư bổ một chút. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Lúng túng không thôi, ăn rồi sớm một chút, liền lại chạy ra ngoài giải sầu. Liên tiếp 3 ngày, Hạ Vũ buổi tối tổng sẽ len lén chạy ra ngoài. Cũng không biết sợ cái gì, cố ý đối với Lâm Đình Hàm các nàng giữ một chút khoảng cách. Có lẽ ở Hạ Vũ nội tâm chỗ sâu nhất, biết mình bây giờ lõm sâu võ tu giới. Bên ngoài biên giới 2 đại vũng bùn bên trong, liền chính hắn cũng không dám bảo đảm. Lấy hắn tính cách, ở tương lai biết hay không chết trận. Từ xưa đến nay, Hạ Vũ lật xem cổ tịch, cơ hồ bất luận là thiên tư yêu nghiệt hạng người, vẫn là phổ thông võ tu, chết trận đều là cuối cùng nơi quy tụ. Không người nào có thể khám phá con đường trường sinh. Hạ Vũ giờ phút này cũng không biết mình rốt cuộc đặc biệt đang suy nghĩ gì, từ đầu đến cuối không dám một bước qua ao xét, coi như đối mặt 4 phía áp lực, bị buộc đám cưới, cũng không có tình vợ chồng. Có lẽ đây là Hạ Vũ lưu một cái đường lui đi. Ngày khác mình nếu là chết trận, Lâm Đình Hàm các nàng cũng có thể lại đi tìm tốt hơn nơi quy tụ. Ngày này, Hạ Vũ và Nam Hạo bọn họ ước chừng. Lão gia tử các người cũng biết, biết không giữ được Hạ Vũ. Sau cơm trưa, Hạ Vũ quả quyết rời đi, đi chiến thần học viện. Trên đường, Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc chỉ có 2 người. Hồ Luân mang 3.000 cấm quân đã trở về. Chiến thần đảo, Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc về lại cố thổ. Đi tới chiến thần rừng rậm, từng hạt tròn trời cây lớn dưới, sinh trưởng như ẩn như hiện linh dược. Hạ Vũ đối với những thứ này ngày xưa theo đuổi vật coi mà không gặp. Đi tới vậy 23 tọa chiến thần mộ trước, nơi này chôn mình 23 vị tộc nhân. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt nhỏ đống đất, không chút do dự ngưng tiếng quát khẽ, ngưng oanh. Lấy Hạ Vũ mạnh mẽ cấp 5 tinh thần lực, thi triển hệ thổ siêu cấp ma pháp, đơn giản là dễ như trở bàn tay chuyện, cho nên hắn vẫy tay ngưng tụ nhiều hệ thổ ma pháp nguyên tố. Một tòa cao hơn 100 mét núi nhỏ nhô lên, dị thường vững chắc. Đồng thời, ở Hạ Vũ cách đó không xa, 22 tòa dù nhỏ, từ chung quanh cách đó không xa, đều là nhô lên, lớn như vậy động tĩnh. Nhưng mà hấp dẫn chung quanh không thiếu thiên tài, hôm nay có thể không giống tầm thường. Chiến thần học viện Dục Long trì mở thiên tài bảng, tất cả nhân vật thiên kiêu mây tụ nơi này, cũng muốn đọ sức một phen cái này đại cơ duyên. Cho nên Hạ Vũ động tĩnh mới vừa gây ra, thì có quát lạnh tiếng truyền tới, người nào gan dám càn rỡ như vậy, tế bái Diệp gia tội nhân, muốn tìm chết không được. Một vị vóc người cao ngất thanh niên, giữ lại 1 mét tóc đen tán lạc ở 2 vai, lộ ra cuồng dã hơi thở, giờ phút này ngự không tới, tiêu chuẩn 12 cảnh võ túc. Ninh Tiểu Bắc ở bên cạnh nhắc nhở, Dương Vẫn, thiên tài bảng thứ 22 vị thiên tài, trưởng môn phái Hoa Sơn đệ tử thân truyền. Hạ Vũ nghe vậy khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn về phía Dương Vẫn, nhận ra được chung quanh không ít người đều đuổi tới xem náo nhiệt. Nhàn nhạt lên tiếng, Diệp gia tội nhân, 2 năm, còn có người dám làm nhục ta Diệp gia người. Đã như vậy, ngươi liền chết đi, Bình Loạn Quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-nối-giai-oi-nối-vong-linh-này-nhé-hát-ttps://trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.